Chương 1004, mộng ảo bắt đầu. Mọi người vừa nghe, nhất thời đều hứng thú. Mà Triệu Dũng Quân càng la kinh hỉ vạn phần, hắn biết Tử Lãng sau đó phải nói nhất định là đối với bọn họ có lợi đồ vật, bởi vì vừa nãy Tử Lãng cũng đã phản bác quá Lưu Hạo Phàm. Để Triệu Dũng Quân vui mừng chính là, Tử Lãng cư nhiên như thế tận hết sức lực độ phì của đất rất, nguyên bản hắn mời những này huyền học giới tiền bối tới tham gia, chỉ là hy vọng bọn họ có thể xuất hiện ở hiện trường, bản thân Lý Hệ N là một loại ủng hộ. Căn bản không dám hy vọng xa với những này phong thủy đại sư có thể đứng đi ra cờ xí rõ ràng mà ủng hộ. Không nghĩ tới chính là, Từ Lãng lại chủ động đứng ra. Muốn biết Từ Lãng ở huyền học giới địa vị là 10 phần siêu nhiên, lần này có thể tới tham gia đặt móng nghi thức đều là cơ duyên xảo hợp, coi như là Hoa Hạ huyền học hội phó hội trưởng Lã Thận Tư đứng ra, đều sẽ không để Triệu Dũng Quân như vậy kinh hỉ. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn trên đài Từ Lãng. Từ Lãng trên mặt trước sau mang theo nụ cười nhã nhặn, hắn nói, đầu tiên, ta phi thường tán thành vừa nãy Triệu tiên sinh, nói khối này chính là tụ âm chi địa, chỉ thích hợp xây âm trạch, tuyệt đối là lời nói vô căn cứ hoặc là chính là căn bản không có phong thủy thưởng thức, hoặc là chính là có mục đích khác. Từ Lãng này lời vừa nói ra, dưới đài Trầm Trọng Lương cùng Đỗ Thanh Hoành hai người không khỏi mặt đỏ tới mang tai, sớm nhất làm ra cái kết luận này, còn không phải là hai người bọn họ. Sao bất quá hai người cũng cảm thấy oan đến hoảng sợ, lúc này mới mười mấy hai thời gian 10 ngày, tương tự một khối địa nhưng hiện ra hai loại tuyệt nhiên bất đồng phong thủy, hơn nữa đương thời nhìn thời điểm, vốn là nhân lực vô giải cái kia tiểu chết cục, ai biết lại đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy đây bọn họ tin tưởng, nếu như còn là đương thời tình huống đó, coi như là Từ Lãng tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có thể phá cục. Từ Lãng nói tiếp nói, làm một tên thầy phong thủy, chúng ta đầu tiên chú ý liền là khí tràng, này đối với thầy phong thủy tới nói cũng là nhất trực quan cảm thụ. Mảnh đất này khí tràng nói như thế nào đây ta có chút nhìn không thấu lần này liền ngay cả Lã Thận Tư cùng Hồng Thân Nguyên hai người đều cảm thấy có chút khó tin. Liền Từ Bá đều nhìn không thấu nhưng là căn cứ hai người bọn họ bước đầu quan sát, khối này địa tuy rằng không thể nào là tụ âm chi địa, hơn nữa toàn thân phong thủy cũng tương đối khá, đến bất ở chỗ này mở họp là có thể đủ tụ tài. Có thể ngoài ra, cũng không có cái gì nhìn không thấu nha Lã Thận Tư có thể sẽ không ngu cho rằng đây là Từ Lãng trình độ kém. Hắn biết chỉ có một khả năng, đó chính là mảnh đất này phong thủy hết sức đặc thù, có hắn cùng Hồng Thân Nguyên đều không nhận ra được. Huyền diệu. Vì lẽ đó, Lã Thận Tư cùng Hồng Thân Nguyên hai người cũng không kìm lòng được địa dựng lỗ tai lên. Từ Lãng tiếp tục thẳng thắn nói, mới nhìn, mảnh đất này phong thủy cách cục hết sức rõ ràng, sơn hoàn thủy bão. Thắt lưng ngọc cuốn eo, không nghi ngờ chút nào là một cái phương diện phong thủy giai địa phương, nhưng cũng không có cái gì phi thường chỗ đặc biệt. Lã Thận Tư cùng Hồng Thân Nguyên cũng không khỏi âm thầm gật đầu, tràn đầy đồng cảm này cũng là bọn hắn qua loa sau khi xem thu được kết luận. Từ Lãng nói đến đây lại câu chuyện nhất chuyển, nói, thế nhưng mảnh đất này khí chẳng nhưng tương đối đặc thù, mặc dù là nhiều người nhiều xe hỗn độn hoàn cảnh bên trong. Ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được khí chẳng của nó hết sức ổn định, hơn nữa mơ hồ ở tụ long sinh khí. Điều này hiển nhiên là ta nói ở trên phong thủy cách cục vô pháp đạt tới hiệu quả. Lã Thận Tư cùng Hồng Thân Nguyên nghe vậy, không hẹn mà cùng tĩnh tâm cảm thụ một phen, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Lãng nói quả nhiên không sai. Bọn họ đang bí ẩn lấy làm kỳ đồng thời, cũng đối với Từ Lãng bội phục ngũ thể đầu địa. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, vị này cảng đảo phong thủy đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, liền ngay cả Lã Thận Tư như vậy phong thủy danh gia đều coi thường chi tiết nhỏ, lại bị hắn nhạy bén địa bắt được. Lã Thận Tư cũng âm thầm cảm thán, bởi một ít hiện thực nguyên nhân, cảng đảo phong thủy huyền học ngành nghề là so với bên trong địa phồn vinh, cảng đảo thầy phong thủy số đếm mà cờ du so xa nhờ lại bất quá bên trong địa, nhưng trình độ nhưng để người không thể không khâm phục. Mà Hạ Nhược Phi cũng vẫn luôn ở nghiêm túc địa lắng nghe. Làm Từ Lãng nói đến khí chẳng vấn đề thời gian, hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hết sức hiển nhiên, Từ Lãng nhìn ra tương đương chuẩn, mà Từ Lãng nói khí chẳng, tức giận, tự nhiên là cựu chuyển càn khôn trận dương trận hình thành hiệu quả, cho nên mới phải để Từ Lãng cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Từ Lãng có thể phán đoán đến một bước này, đã là phi thường lợi hại. Nghiêm chỉnh mà nói, nay cựu chuyển càn khôn trận cũng không phải là phong thủy phạm chủ. Trừ phi Từ Lãng cũng là một vị người tu chân, bằng không là khẳng định không nhìn ra trong đó đầu mối. Từ Lãng ở trên đài nói nói, bởi vậy, ta phán đoán mảnh đất này phong thủy nhất định còn có 10 phần chỗ đặc thù, làm sao ta học nghệ không tinh, trình độ có hạn, cũng không có khả năng nhìn ra. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là khối này địa là một khối phong thủy thật tốt bảo địa. Từ Lãng hơi hơi dừng một chút, lại giải thích thêm vài câu, có lẽ có bằng hữu đối với ta nói vấn đề khí chẳng mang trong lo nở dê nghi vấn, cảm thấy đó là mịt mờ. Vậy ta liền thông tục một điểm cho mọi người giải thích vài câu khí chàng tuy rằng mắt thường vô pháp nhìn thấy, nhưng là không chỗ nào không có mặt, một chỗ khí chàng làm sao, sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng thân ở nơi này người. Mọi người có thể cảm thụ một chút, các ngươi tiến nhập khối này địa phía sau, có hay không cảm giác được tâm tình sung sướng hơn nữa tâm thái sẽ không cảm thấy địa biến đến ôn hòa rất nhiều. Từ Lãng mỉm cười hỏi. Nói như vậy liền phi thường thông tục. Dưới đài khách quý cùng các phóng viên đều cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện còn đúng như Từ Lãng nói như vậy. Đặc biệt là có tin tức phóng viên, bình thường áp lực công việc lớn vô cùng, tâm tình trường kỳ đều nằm ở một cái nóng nảy trạng thái. Một vị trong đó nhiếp ảnh phóng viên, ông cụ trong nhà gần nhất còn bị trọng bệnh, vì lẽ đó cả người đều mỏi mệt. Hắn cảm thụ cũng là sâu sở cờ nhất. Hắn phát hiện mình mấy ngày qua cái kia loại để hắn không thở nổi tâm tình tiêu cực tựa hồ đều giảm bớt rất nhiều, cả người cũng biến thành sáng sủa một ít. Mà loại biến hóa này là ở bất chi bất giác bên trong hoàn thành. Này để mọi người cảm thấy phi thường thần kỳ. Từ Lãng hơi hơi dừng lại trong chốc lát, sau đó mới mỉm cười nói nói, tin tưởng mọi người đều có đáp án, không sai, này chính là ta nói khí chàng. Từ Lãng tựa hồ hứng thú nói chuyện cũng lên tới, nói xong cái này phía sau. Lại tiếp tục nói nói, ta nghĩ rất nhiều bằng hữu khả năng còn có nghi vấn, đó chính là chúng ta bình thường nói phong thủy cách cục, chủ yếu không đều là kiến trúc thiết kế, vật phẩm bày ra các loại những này sao đây bây giờ còn là một mảnh hoang địa, làm sao ở phương diện. Phong thủy còn có thần kỳ như vậy hiệu quả đây đúng đấy, tại sao vậy chứ một vị phóng viên hỏi. Hắn đây mới thực là nghe mê ly, hoàn toàn là theo bản năng theo sát Từ Lãng dòng suy nghĩ lại đi. Từ Lãng khẽ mỉm cười. Nói nói, kỳ thực đây chính là ta hôm nay muốn cùng mọi người trao đổi, phong thủy tốt, xuất từ thiên nhiên ở cổ đại, phong thủy bên trong là hiếm có bởi vì bố cục câu chuyện phong thủy như nữ nhân, tiên thiên tướng mạo cực kỳ giống như người, mặc ngươi làm sao trang sức, đều trang điểm không ra mỹ nữ. Tự nhiên săn co mỹ nữ, cho dù không trang điểm, cũng có thể nghiêng nước nghiêng thành. Nghe xong Từ Lãng hình tượng này ví von, mọi người đều lộ ra hội ý nụ cười đến. Từ Lãng nói tiếp nói, vì lẽ đó, chân chính phong thủy tốt, không phải dư a và o bởi vì bố cục có thể có được. Cực kỳ thượng cấp phong thủy nhà ở, tòa nhà văn phòng phòng chờ, đầu tiên đến lựa chọn thiên nhiên phong thủy tốt. Nếu như lựa chọn chính là xấu phong thủy, mặc ngươi như thế nào bởi vì bố cục, liền như thôn cô, lại làm sao giả trang, cũng không thể nghiêng nước nghiêng thành. Tiếp đó, Từ Lãng chém đinh chặn sắt no y nói, ta có thể kết luận, đây... thì có thiên nhiên phong thủy tốt. Dưới đài nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người càng là kích động đến bàn tay đều chụp đỏ. Từ Lãng thật sự là quá ra sức, như vậy chống đỡ cường độ, đơn giản là Triệu Dũng Quân đám người nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Từ Lãng khẽ mỉm cười, nói nói, đương nhiên, ở thiên nhiên phong thủy tốt trên căn bản, bởi vì bố cục cũng là có thể đưa đến thêm gấm thêm hoa tác dụng. Vì lẽ đó, nếu như Triệu tiên sinh, Hạ tiên sinh các ngươi không chê, ta đồng ý thành vì là hạng mục này nhân văn hoàn cảnh cố vấn, cho các ngươi thiết kế bố cục cung cấp một ít ta cá nhân ý kiến. Triệu Dung Quân một hồi ngây ngẩn cả người, bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên. Vẫn là Hạ Nhược Phi phản ứng tương đối nhanh, hắn trực tiếp đứng dậy, nói nói, từ bá, có thể mời đến ngài tôn đại thần này, chúng ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, làm sao dám ghét bỏ đây. Triệu Dung Quân cũng tỉnh táo lại đến rồi. Liền vội vàng nói nói, đa tạ từ bá to lớn chống đỡ. Từ Lãng đứng ở trên đài, cười ha ha no ý nói, cứ quyết định như vậy đi đúng rồi, ta đối với các ngươi cái này hạng mục phi thường xem trọng, ta hy vọng có thể thành là thứ nhất cái mua các ngươi hội sở hội viên người Triệu. Dũng Quân quả là nhanh bị này hạnh phúc đập choáng váng đầu, hắn dù muốn hay không liền nói nói, không thành vấn đề từ bá để ý chúng ta đảo nguyên sẽ. Cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Hạ Nhược Phi cũng không chút do dự no ý nói, trung thân miễn hội viên phí hội sở kinh doanh sau, chỉ cần từ bá ngài đồng ý, tùy thời có thể đi qua. Từ Lãng nhất định chính là một khối biển chữ vàng, hắn tự mình đảm nhiệm nhân văn hoàn cảnh cố vấn, hơn nữa còn chủ động muốn giải quyết thẻ hội viên, cái này so với ở đài truyền hình quốc gia đánh một tháng quảng cáo đều hữu hiệu. Cho tới phía trước những lời đồn kia, ở Từ Lãng như vậy lực mạnh độ ủng hộ, sớm liền trở thành một chê cười. Nếu không trong chốc lát, đặt móng trong nghi thức sự tình liền sẽ truyền khắp toàn bộ kinh thành thượng tầng vòng tròn, đến thời điểm ai còn sẽ lại một tia lo lắng không chỉ không có lo lắng, chỉ cần vừa nghĩ tới liền Từ Lãng đều đối với hội sở như vậy xem trọng, có thể tưởng tượng thượng tầng vòng tròn bên trong người, nhất định là sẽ đổ số tới. Từ Lãng chính là một cái phong hướng tiêu ai như vậy cũng tốt so với ở trong sòng bạc mặt, theo đánh bạc cao thủ đặt cược giống như, nếu Từ Lãng đối với phong thủy của nơi này tôn sùng như vậy, cái kia làm một chương nơi này thẻ hội viên nhất định là không sai được, cho tới hội phí, đến rồi bọn họ tầng thứ này, ai lại sẽ quan tâm này một ít tiền đâu. Từ Lãng cười ha ha no ý nói, miễn phí thì không cần, ta bình thường thanh toán hội viên phí là được rồi. Hạ Nhược Phi cũng cười nói, vậy chúng ta còn phải thanh toán ngài cố vấn phí đây. Từ Lãng sửng sốt một chút, cười ha ha nói, vậy chúng ta liền không ai nợ ai, ta sử dụng công nhân làm đổi lấy tư cách hội viên, cũng coi như là lao động đoạt được. Hạ Nhược Phi nhưng nghiêm túc no ý nói, làm sao có thể không ai nợ ai đây, Từ Bá đối với trợ giúp của chúng ta khổng lồ như thế nào chỉ là hội viên phí có thể trung hòa là chúng ta nợ Từ Bá đây. Từ Lãng sang sảng địa bắt đầu cười lớn, nói, Hạ tiên sinh quả nhiên là một người thú vị, cứ quyết định như vậy đi. Sau đó, Từ Lãng nói, ta muốn cùng mọi người trao đổi chính là nhiều như vậy, làm lỡ mọi người thời giờ quý báu, cảm ơn mọi người. Nói xong, Từ Lãng hơi không người, sau đó đem mịt rổ phổn giao trả lại cho người chủ trì, xoay người đi xuống sân khấu. Dưới đài vang lên từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mãi đến tận Từ Lãng trở lại chỗ ngồi xuống, này tiếng vỗ tay mới chậm rãi bình ổn lại. Thời gian này, người chủ trì mới dựa theo nguyên kế hoạch quy trình, nói, mỗi bên vị khách mời cùng phóng viên các bằng hữu chúng ta hôm nay đặt móng nghi thức đến đây là kết thúc, các khách quý rời khỏi sàn diễn thời gian mời đi phía đông. Chúng ta vì là mỗi một vị khách mời cùng phóng viên bằng hữu chuẩn bị một phần bạn tay lễ, liền ở rời khỏi sàn diễn thông đạo khẩu lĩnh lần thứ hai cảm tạ mọi người quang lâm tạm biệt hoạt động sau khi kết thúc, mọi người nhưng không gấp rời khỏi sàn diễn. Các khách quý đều ở trao đổi lẫn nhau bên trong. Từ Lãng, Lã Thận Tư chờ mấy cái huyền học giới nhân sĩ là được hoan nghênh nhất, bên cạnh bọn họ đều vây quanh không ít người. Triệu Dũng Quân thấp giọng nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, tại sao ta cảm giác như là nằm mơ giống như A Từ Bá đối với ủng hộ của chúng ta cường độ cũng quá lớn hơi có chút chứ nhân ra tốt với ngươi ngươi còn không vui. Hạ Nhược Phi cười nói. Ta không phải ý này, chỉ là chuyện này quá bất ngờ thậm chí cảm giác có chút không hợp với lẽ thường. Triệu Dũng Quân nói, ôi chào. Nhược Phi, ngươi nói có đúng hay không bởi vì ngươi cảng đảo những bằng hữu kia a vừa nãy Từ Bá nhưng là nói ngươi ở cảng đảo vài bằng hữu cùng hắn rất quen thuộc, hơn nữa đến bên trong địa chức còn chuyên môn nhắc tới ngươi. Hạ Nhược Phi cũng mơ hồ cảm thấy phải có phương diện này nhân tố, hắn gật đầu một cái nói, có thế đi còn có thể chính là mảnh đất. Nay đặc thù phong thủy gợi lên Từ Bá hứng thú nói đến đây, Hạ Nhược Phi hướng Triệu Dũng Quân nháy mắt một cái, Triệu Dũng Quân nhất thời hiểu ý. Hai người đều lộ ra nụ cười vui vẻ đến. Hạ Nhược Phi nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Từ Bá đối với chúng ta khẳng định không có ác ý, hơn nữa chuyện này đối với chúng ta là trăm điều lợi mà không một điều hại. A đó là A đối với chúng ta đảo nguyên sẽ đến nói, nhất định chính là mộng ảo bắt đầu. A Triệu Dũng Quân cười nói. Hạ Nhược Phi thì lại cười ha ha no ý nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đối với Từ Bá thật cảm thấy hứng thú, ta nhìn ngươi cũng vui vẻ đến rồi. Từ Bá sức ảnh hưởng có lớn như vậy. Triệu Dũng Quân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi, ngươi không biết Từ Bá nghe nói qua, bất quá giải khai cũng không nhiều. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, ta đối với phong thủy huyền học một khối này cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Triệu Dũng Quân trợn tròn mắt, sau đó nhìn chung quanh một chút, lúc này mới thấp giọng cùng Hạ Nhược Phi nói một chút vị này Từ Bá chuyện tích. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cộng lại vị này thực sự là một cái nhân vật huyền thoại. A Triệu Dũng Quân liền nói hai cái cố sự, chuyện xưa nhân vật chính Hạ Nhược Phi còn đều biết. Một vị trong đó là Hạ Nhược Phi ở nấm phân buổi đấu giá trên nhận thức cảng đảo hoàng gia ngu nhạc trưởng một người, giải trí ông trùm Dương Như Thành. Từ Bá đã từng chuẩn xác dự đoán ra Dương Như Thành sẽ tao ngộ biến cố trọng đại, mà năm đó Dương Như Thành chuyện làm ăn quả nhiên bởi vì nợ nần vấn đề nghiêm trọng gặp khó, gần như phá sản. Đồng thời, Dương Như Thành cũng là ở từ bá chỉ điểm cho hướng Tây phát triển, đến vùng Trung Đông làm tài chính cùng ngoại hối, thời gian 2, 3 năm liền Đồng Sơn tái khởi, lúc này mới có về sau giải trí hàng mẫu hoàng gia công ty giải trí. Từ đây Dương Như Thành đối với từ bá liền cung kính rất nhiều. Mặt khác, có người nói có một lần từ bá nhìn sảng khoái thì không có bất cứ gì danh tiếng ca sĩ Tạ Phong một chút, liền đối với Dương Như cách nói sẵn có người này ngày sau tất nhiên đỏ thẫm, để hắn lập tức ký xuống đến. Dương Như Thành đối với từ bá đã sớm kính như thần rõ, vì lẽ đó không chút do dự địa ký rồi hạ xuống hơn nữa lực bồi dưỡng. Sau đó, Tạ Phong quả nhiên vinh quang tột đỉnh, thành hoàng gia giải trí tuyệt đối trên đài tử, cho hoàng gia giải trí kiếm lợi bút lớn tiền không nói, hoàng gia giải trí cũng bởi vậy danh tiếng vang xa. Cho tới thứ hai cố sự, thì càng thêm truyền kỳ, mà chuyện xưa nhân vật chính, dĩ nhiên là cả thế gian nổi tiếng Lý người giàu nhất.